Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, máu tanh hoa hồng. Không muốn chết liền đều cho ta mau nhanh vào trong. Dâu quay nón hô to, xua đuổi những thường dân kia. Đội ngũ nhanh chóng tiến vào thần điện kia tường rào bên trong. Những thứ kia chạy nạn bình dân cũng không có chút nào do dự. Mặc dù tạm thời phụ cận quái vật bị giết sạch rồi, nhưng là cái này tiếng nổ rất có thể sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật hơn qua tới. Tại sống hay chết trước mặt, tín ngưỡng cái gì hiển nhiên cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Thần điện trong sân nhà không có một bóng người, thoạt nhìn một mảnh tĩnh mịch. Song khi đội ngũ tiếp cận thần điện kia thời điểm, Sở Ca lại phát hiện tiểu địa đồ trên. Bên trong thần điện bất ngờ cho thấy một chút điểm vàng tới. Cẩn thận, bên trong thần điện có người, bất quá dường như cũng không phải là quái vật. Sở Ca lên tiếng nhắc, nhở. Quy La gật đầu một cái. Mọi người từng người phòng bị. Quy La lại hướng về phía dâu quai nón nháy mắt. Cái kia dâu quai nón hiểu ý đi lên đẩy cửa. Lần này lại không có đẩy ra. Thần điện cửa chính lại bị từ bên trong phiệt chết rồi. Dâu quai nón liền dùng sức gõ cửa một cái. Sau đó nhanh chóng vọt đến sau cửa. Ai ai ở bên ngoài? Trong thần điện truyền tới một trận sợ hãi mà tức giận quát hỏi âm thanh. Thông qua tiểu địa đồ, Sở Ca có thể nhìn thấy rất nhiều điểm vàng đều tụ lại đến cánh cửa. Trong đó còn có mấy cái tinh anh. Dâu quay nón hô lớn. Dĩ nhiên là loài người. Ngươi cho rằng là quái vật sẽ gõ cửa sao? Yên tâm đi. Chúng ta không có bị lây. Chẳng qua là một chút chạy nạn người mà thôi. Hiện tại đuổi mau mở cửa ra. Không, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Nơi này không phải là các ngươi hẳn là mà tới địa phương. Người trong phòng lại không có mở cửa ý. Tứ, Quy La lạnh rên một tiếng. Mau mở cửa ra, nếu không chúng ta liền đem cánh cửa nổ tung. Ngôi thần điện này có nữ thần Alina che chở. Các ngươi nghỉ muốn mở ra cánh cửa này. Trong phòng âm thanh vẫn còn đang ngoan cố kháng cự. Bất quá âm thanh cũng không phải rất kiên định. Ngược lại có chút bên ngoài nghiêm ngặt từ trong gốc cảm giác. Ồ, phải không? Bên ngoài cánh cửa kia cũng không có ngăn ta lại môn. Ngươi cảm thấy cánh cửa này liền có thể ngăn được chúng ta rồi hả? Ngươi thực sự nghĩ thử một lần sao? Có nói trước, ta chỉ để ý nổ cánh cửa. Cũng mặc kệ sửa cánh cửa. Trong thần điện âm thanh yên lặng chốc lát. Mơ hồ có thể nghe được một trận tranh luận âm thanh. Nhưng mà Uy La kiên nhẫn cũng không tốt như vậy. Bởi vì sau lưng thần điện tường rào cái kia bể tan tành đại chỗ cửa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy quái vật thân ảnh. Động thủ, nàng quả quyết hô, nhận được, Sở Ca thủ công mỹ nghệ người đang muốn móc ống phóng rocket. Trong thần điện lại truyền tới một trận tiếng kêu, chờ một chút, đừng nổ cánh cửa, chúng ta cái này sẽ mở cửa. Loảng xoảng, sau cửa truyền tới vật nặng bị rời đi âm thanh. Sau đó két một tiếng, thần điện cửa chính chợt được mở ra. Mọi người hướng về bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy mấy người mặc khôi giáp thần điện kỵ sĩ cùng mấy người mặc trường bào tế ti liền tụ tập ở trước cửa. Sau lưng quái vật đã hướng về bên này xông lại. Sở Ca đổi thành súng máy hạng nhẹ hướng về phía tường rào lỗ hổng chính là một trận thình thịch. Mọi người không lại ăn cá, cùng nhau chen vào. Sở Ca cái cuối cùng vào cửa, vừa đi vào cửa chính cũng rất nhanh lại bị giam chết rồi. Ngoài cửa vang lên quái vật xô cửa âm thanh. Bất quá cái môn này quả thực đủ bền chắc, quái vật nhất thời hồi lâu là xông không tiến vào. Mặc dù thả mọi người đi vào, những thứ này trong thần điện người lại vẫn hết sức phòng bị. Cái kia mấy người kỵ sĩ từng cái cầm kiếm cầm thuẫn, mơ hồ thành bao vây thế. Mà cái kia mấy cái tế ti cũng núp ở phía sau. Run run giơ pháp trượng. Đáng chết, các ngươi mở ra tường rào. Bây giờ trách vật vọt vào sân nhà rồi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đây là Alina nữ thần chỗ ở. Các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Một cái thoạt nhìn trẻ tuổi nhất tế ti hét lớn. Câm miệng cho ta. Nếu như ngươi thực sự như thế thành kính, làm gì không mở cửa đi đem khinh nhờn nữ thần chỗ ở quái vật đều diệt trừ sạch sẽ. Willa lại không, yếu thế chút nào. Một người kỵ sĩ bỗng nhiên chỉ Willa nói. Ta nhận ra ngươi, Brett Deira, ngươi là máu tanh hoa hồng. Kỵ sĩ kia một kêu, đối diện lập tức lại khẩn trương lên, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Sở ca lòng nói xem ra Willa danh tiếng rất vang dội a. Không sai, ta chính là máu tanh hoa hồng. Brett Deira ngạo nghễ nói. Ta chính là cái đó các ngươi vẫn muốn đưa đến hỏa diễm trụ trên đốt chết máu tanh hoa hồng. Ta chính là cái đó các ngươi nghĩ muốn tặng cho Alina tế phẩm. Thành thật mà nói các ngươi hẳn là vui mừng. Bây giờ không phải là lục đục thời điểm tốt. Nếu không các ngươi đã chết rồi. Hiện tại đem vũ khí của các ngươi buông xuống. Chờ chạy ra khỏi nơi này nếu như các ngươi muốn tìm ta quyết đấu ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Cái kia mấy người kỵ sĩ cùng tế ti liếc nhau một cái. Rối rít buông vũ khí xuống. Bất quá nhìn lấy Brett Deira. Cùng với nàng chung quanh mấy cái màu trắng linh thể ánh mắt lại tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Trong đó nhiều tuổi nhất cái đó tóc trắng kỵ sĩ ho khan một tiếng. Đem sinh mạng hiến tặng cho nữ thần là cực lớn vinh dự. Willa nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Chúng ta cũng không phải là xuất phát từ ác ý mới làm như vậy. Ít nhất lần đầu tiên không phải. Ồ, phải không? Như thế tự các ngươi làm sao không đem sinh mạng hiến tặng cho nữ thần đây? Bởi vì nữ thần cần phải có người tại thế tục gian vì nàng phục vụ. Huống chi đối với tế phẩm mà nói chúng ta cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Bất quá trước mắt loại tình huống này chúng ta cũng không nên liền cái vấn đề này tiến hành tranh. Luận, như thế Vala nữ sĩ. Nói như vậy ngươi dự định chạy ra khỏi thành đi sao? Ha ha, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi dự định làm sao chạy đi? Rất đơn giản, chúng ta dự định theo thần điện phía sau đi xuyên qua. Nơi này cách thành phố tường ngoài rất gần. Chỉ phải xuyên qua vùng này đến bên ngoài thành liền an toàn. Các ngươi muốn cùng đi sao? Cái kia mấy người kỵ sĩ cùng tế ti nhìn nhau một trận. Lại rối rít lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Cuối cùng vẫn là một cái nữ kỵ sĩ nói ra chân tướng. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thần điện phía sau thành phố đã dấy lên lửa lớn. Thông thường quái vật mặc dù không nhiều. Nhưng là nơi đó lại có nào đó nhân vật đáng sợ. Trước chúng ta phái ra một nhánh đội ngũ muốn tìm ra một con đường sống. Nhưng là bọn họ tất cả đều chết hết. Liền một tia năng lực chống đỡ cũng không có. Vậy rốt cuộc là cái gì? Willa hỏi. Không biết. Tóm lại phi thường đáng sợ. Cái kia nữ kỵ sĩ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Dường như trước thấy được cái gì làm nàng khó mà quên được đồ vật. Nếu như không tính rời đi. Vậy các ngươi liền định ở lại chờ chết. Nữ thần sẽ phù hộ chúng ta. Cái đó trẻ tuổi nhất tế ti tự tin nói. Chớ ngu, nếu như nữ thần che chở thực sự tác dụng tòa thành thị này cũng không bằng rơi vào bây giờ kết cục. Như thế rồi, bị thâm uyên xâm lấn thành phố còn chưa nghe nói qua có thể thoát khỏi may mắn. Khoa bên trong thành không có, mạn ta si thành không có, Ali cái kia ư thành cũng sẽ không ngoại lệ. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, theo chúng ta cùng nhau chạy đi. Hoặc là ở lại chờ chết. Không, đây là nữ thần cho khảo nghiệm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta kiên thủ tại chỗ này. Rất nhanh nữ thần liền sẽ hạ xuống kỳ tích. Đem trong thành quái vật quét một cái sạch sẽ. Alina thánh hỏa sẽ tẩy đãng tội ác. Ngươi không có nghe phía bên ngoài ngọn lửa kia thiêu đốt âm thanh sao? Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.